Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1200, Kyurem. So Galeo, không cần lãng phí thời gian, dụng tâm đi cảm thụ đã từng thuộc về ngươi lực lượng. Ikkyo chậm rãi đi đến So Galeo bên cạnh, sờ sờ So Galeo lông bờm, tùy theo kéo lên tay áo. Nắm chặt trên cổ tay trái Power Ring, cũng không cần quá mức lưu thủ. Ikkyo vừa dứt lời, Power Ring bên trên tán phát ra một trận chói mắt kim quang. Tựa như mặt trời như vậy, hào quang một chút xíu dung nhập vào So Galeo trong cơ thể. So Galeo cũng nhờ vào đó thẳng cẳng xoay người nhảy đến không trung. Tại bên ngoài thân đi theo tản mát ra mặt trời kia kim quang. Thậm chí ngay cả chung quanh băng xương đều có này hứa hòa tan. Kết thúc rồi à? Chris nhìn về phía cái kia tại bọn hắn cao mấy trăm thước không bên trên bỏ neo phi thuyền. Vừa nhìn về phía quanh mình nằm xuống đất mấy chục cái Pokemon. Cùng những người tàn tật kia hình team Plasma thành viên. Duy chỉ có còn có được sức chiến đấu. Là cái kia hoàn mỹ phối hợp 14 con Genesect nhóm. Muốn nói kéo dài thời gian, Chris bọn hắn xác thực kéo dài đủ rồi. Không chỉ có đạt thành dự tính 5 phút đồng hồ, càng là kéo thêm gấp đôi thời gian. Thế nhưng, Kyurem bên kia cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế mà chậm chạp không ra, Gessis cũng liên lạc không thông. Đương nhiên, Chris cũng nghĩ qua, hắn đại khái là bị Gessis cho xem như con rơi. Dù sao hắn hiện tại đối Gessis tới nói, xem như tác dụng không lớn, bị xem như con rơi, mồi nhử cũng là chuyện đương nhiên. Chris lại một lần ngẩng đầu ngắm nhìn kim quang kia từ tán So Galeo. Không khỏi thật sâu thở dài nói, dù cho hiện tại đầu hàng, giống như cũng sẽ không để Ikkyo ngừng tay. Như vậy, chỉ có thể liều mạng, 14 phát công nghệ cao quang pháo. Toàn bộ đều là mượn nhờ Kyurem tăng thêm đóng băng hộp băng. Không biết chiêu này sau khi kết thúc, phải chăng còn có Genesect có thể đứng lên đến. Dứt lời, Chris cũng không có gì do dự. Vội vàng thao tác lên trên cánh tay phải máy móc. Mà cái kia 14 con Genesect, lấy màu đỏ cái kia làm trung tâm. Quay chung quanh thành một cái vòng tròn. Nhào nhào từ phần lưng công nghệ cao quang pháo bên trên ngưng tụ lại chùm sáng màu xanh lam. Searing Sunray Smash, tại Ikkyo trong nội tâm mặc niệm một tiếng về sau. So Galeo cũng đồng thời đem chiêu thức ngưng tụ hoàn tất. Chờ Ikkyo hóa thành một vệt kim quang phóng tới Genesect nhóm. Genesect nhóm cũng gần như đồng thời bắn ra 14 đường chùm sáng màu xanh lam. Âm âm. Trọn vẹn qua tốt mấy phút đồng hồ sau, hơi nước mới tiêu tán đến tận. Ikkyo bên này có Giratina thủ hộ, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó thấy rõ hơi nước bên trong kết quả. Cái kia 14 con Genesect đã toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Ngày tiếp theo Chris cũng đi theo đụng phải sóng xung kích cùng nhau ngất đi. Đương nhiên lược, So Galeo tình huống cũng không phải tốt bao nhiêu. Dù sao không có khôi phục phá vỡ So Galeo, thực lực cuối cùng có hạn, bây giờ chỉ là tiêu hao quá lớn tới nói, thật là rất không tệ. Hô, Ikkyo thở nhẹ khử khí, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ treo ở hắn trên lưng Giratina nói ra. Trước tiên đem Genesect nhóm toàn bộ nhốt tại đảo ngược thế giới. Các loại sau khi kết thúc tại xử lý. Chris cũng nhốt vào, Giratina cứ việc không có trả lời, nhưng động tác trên tay của nàng lại không chậm, tại hơi khoa tay hai lần về sau, chung quanh vậy không có tổn hại hoặc là dung hợp mặt băng lập tức nổi lên ngay cả giọt. Từ đó gầy ra một cơn bão đem 14 con Genesect cùng Chris toàn bộ tịch cuốn vào. Lúc này, So Galeo cũng từ chậm rãi đi vào Ikkyo bên người. Không ngừng phun ra mua hào đối Ikkyo cười. Đợi lát nữa lại nói. Ikkyo vỗ vỗ So Galeo. tùy theo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tại 200-300 mét trên bầu trời phi thuyền. Lấy Ikiyo thị lực còn có thể nhìn thấy đầu thuyền đang đứng mấy người hướng xuống nhìn quanh. Trong đó dẫn đầu cái kia có một đầu bụi mái tóc màu xanh lục. Chính là Getsis, là Kyurem còn chưa chuẩn bị xong sao? Thế mà còn không có ý định xuất thủ. Bất quá, dạng này cũng tốt. Các loại Groudon cùng Kyogre tới. Mặc cho ngươi chen vào một đôi cánh cũng chạy không thoát. Giratina nghiêng đầu suy nghĩ một trận. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái kia có muốn hay không ta sớm xuất thủ. Nói không chừng tên kia hiện tại không trả tay. Không nóng nảy, các loại Kyurem, bọn hắn xuống, chuẩn bị chiến đấu. Ikiyo vặn vẹo mấy lần cổ, lần nữa xoay người nhảy đến Sogaleo phần lưng cười nói, ta bên này có Sogaleo che chở, không cần lưu thủ, cũng không cần để ý chung quanh. Thỏa thích đại náo, liền là sau đó đảo ngược thế giới nơi đó, người có thể muốn bận bịu một chút, cái này không tính là gì, chỉ cần không có thời không chi lực nguy hại, thế giới rất dễ dàng chữa trị. Giratina nghiêng đầu về cười một tiếng, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cấp tốc giảm xuống phi thuyền. Minh, y ngắn, đợi dưới phi thuyền xuống đến cách xa mặt đất ước khoảng 100 mét thời điểm. Trong thuyền liền truyền ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới. Phi thuyền dưới đáy đột nhiên vỡ vụn. Từ bên trong bay ra cái kia chiều cao ước chừng 5 khoảng 6 mét Kyurem. Hệ thống, quét hình, Kyurem giới tính, họ thuộc tính, Dragon, ai đặc tính, cảm giác áp bách thực lực, 149 cấp tiềm lực, màu đen. T, nhìn xem tài liệu này, Ikiyo không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với Kyurem thực lực vẫn còn có chút ngạc nhiên, bởi vì đây chỉ là phổ thông hình thái Kyurem, còn không phải hắc ám Kyurem, diễm trắng Kyurem. Nguyên bản Ikiyo coi là Kyurem chỉ có ban sơ hình thái, cũng tức là long thần cái kia trạng thái thời kỳ, tài năng xưng là đại địa mạnh nhất chi long. Nhưng hiện tại xem ra, riêng là Kyurem bản thân cũng đủ để đại biểu đại địa mạnh nhất chi long. Phải biết, Ikiyo không có thu phục cái kia Rayquaza, cũng bất quá mới 149 cấp. Cho dù cái kia Rayquaza có mega tiến hóa, nhưng Kyurem cũng không coi là hoàn chỉnh, còn không có hấp thu qua Zekrom hoặc là Reshiram. Có lẽ, long thần thời kỳ Kyurem là chân chính có thể xưng là long thần, ngay cả Rayquaza cũng không là đối thủ. Tuy nói Giratina cũng cùng Rayquaza, Kyurem đồng cấp, nhưng ở vào vật chất thế giới chủ lúc, Giratina thật đúng là chưa chắc sẽ là nó hai đối thủ đương nhiên. Vậy là không có bị Ikiyo trước mắt Giratina. Hiện tại Giratina thế nhưng là hưởng thụ lấy quang hoàn tăng thêm. Còn không đánh lại một cái Kyurem, dù cho thật đánh không lại, cũng tuyệt đối có thể kéo lại, chính là muốn cẩn thận một chút, không nên bị Kyurem chạy mất là được. Các loại Groudon cùng Kyogre chạy đến, khi đó Kyurem tuyệt đối là mọc cánh khó thoát, còn lại, chỉ cần lo lắng một điểm, trận đại chiến này sẽ kéo dài bao lâu mà bởi vì Kyurem thuyền hỏng mà ra thời điểm. Cho phi thuyền mang tới tổn thương viễn siêu một cái kia hơn 10 mét lỗ lớn. Dẫn đến phi thuyền từ khoảng 100 mét không trung thẳng đứng rơi xuống đất. Nhưng Kyurem lại không có để ý những này. Như cũ lỗi tốc độ cực cao va chạm hướng Ikiyo chỗ phương vị. Còn có thể từ ánh mắt nó trông được ra một vòng hận ý giống như tình cảm. Nghĩ hay lắm, Giratina phẫn nộ gào thét một tiếng. Vội vàng nhảy xuống Ikiyo phần lưng chạy về phía trước, mà tại chạy trên đường còn từ bên ngoài thân khuếch tán ra một đạo hắc ảnh. Cấp tốc biến hóa thành cao 20-30 mét bản thể, trọn vẹn là Kyurem gấp 5 lần tả hữu, tuy nói trên thể hình chênh lệch không cách nào đại biểu lực lượng, nhưng Giratina đón lấy Kyurem va chạm vẫn thật là không thế nào phí sức. vẻn vẹn trượt lui như vậy vài mét về sau. Kiêu Rầm va chạm tình thế liền hoàn toàn bị ngừng. Kiêu Rầm tại một lần va chạm sau cũng không có vội vã tiếp tục công kích, mà là lui lại một khoảng cách cùng Giratina đối mặt. Ikkyo cũng không thể nào gấp, tại ra hiệu Sogaleo mang theo hắn cách xa một chút về sau. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Kiêu Rầm cùng Giratina, một đối một tới nói, có thể đánh bao lâu vẫn thật là không xác định, cần phải là cố kéo bảo cùng Mỹ Âu thẻ thêm tiến đến. Cái kia Ikkyo tin tưởng, để giải quyết, dù sao hiện tại Kiêu Rầm chỉ là phổ thông một bên khác, tìm plasma phi thuyền nơi đó. Getsis tại Jinjolin đổi đỡ xuống đứng vững về sau, quay đầu nhìn chung quanh một vòng tức giận hô to. Tình huống như thế nào? Người đâu? Vì cái gì không có dựa theo dự tính như thế công kích? Bị Getsis nhìn thấy những người kia, không có người nào trả lời Getsis. Phải nói, bọn hắn cũng rất muốn biết xảy ra tình huống gì. Dựa theo dự tính tới nói, lúc này N hẳn là cùng Kiêu Rầm cùng một chỗ mới đúng. Đáng chết, trầm mặc một hồi lâu về sau, Getsis hung hăng lấy tay trượng đánh tới hướng mặt đất nói. Đi xem một chút trong thuyền có bao nhiêu người còn sống. Tất cả đều phái đi ra cho ta đánh lén Ikkyo. Thuận tiện tìm tới N, đem N mang tới, nói xong. Getsis vừa nhìn về phía vừa rồi bảo vệ bọn hắn mấy con Pokemon hô to. Còn có các ngươi, cũng cùng theo một lúc đi, nghĩ biện pháp cho ta đánh lén Ikkyo. Cũng không các loại bảy hiền giả cùng Pokemon nhóm hành động. Tại bọn hắn quanh người cái kia vỡ vụn bong thuyền chỗ, truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Phụ thân, thật có lỗi. Kiêu Rầm cảm xúc đột nhiên bất ổn, giống như nó không muốn lại bị ta áp chế tư tưởng. Ta cũng không có cách nào cùng nó giao lưu. Khụ khụ, một tay vịn ngực, một tay án lấy tấm ván gỗ leo ra, khuôn mặt cũng lộ ra 10 phần tái nhợt, thậm chí ngay cả cái kia mái tóc màu xanh lục đều đã biến ngu sao mà không ít. Phế vật, Getsis tiến lên trước mấy bước, giơ tay lên trượng liền đánh tới hướng N đầu. Phanh. Bảy hiền giả bọn hắn cả đám đều không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Tuy nói là bọn hắn nhìn xem lớn lên, liền cùng con của bọn hắn, cháu trai, nhưng loại thời điểm này, bọn hắn cũng không dám đi nghịch bác Getsis. Tại đem đánh đầu rơi máu chảy về sau, Getsis cũng coi là cưỡng ép tỉnh táo lại, hơi suy tư mấy loại nói, An Khiết bên kia lâu như vậy không có truyền về tin tức. Chắc là thất bại, Kiêu Rầm hiện tại cũng không bị khống chế. Nhưng chúng ta không phải là không có cơ hội. Chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định như thế, cho Kiêu Rầm rót vào gen chi. Tại Kiêu Rầm thôn vệ ré Chrome đồng thời, để N tư tưởng hòa tan vào. Cho nên, tổng thể kế hoạch không thay đổi. Người cưỡi ta Hydreigon, nghĩ biện pháp tiếp cận Kiêu Rầm. Ta tin tưởng nó là sẽ không công kích ngươi. Các loại ré Chrome xuất hiện thời điểm, liền cho Kiêu Rầm rót vào gen chi thú, sau đó dẫn đạo nó đi thôn vệ ré Chrome. Dù là nỗ lực sinh mệnh của ngươi, cũng phải cấp ta dẫn đạo thành công. Còn lại kế hoạch, theo ta mới vừa nói như thế, toàn viên phái đi ra đánh lén Ikkyo, tận lực hấp dẫn lấy quỷ kia long. Giratina chú ý, đến lúc đó các loại Kiêu Rầm thôn phệ hoàn thành, cái gì Giratina đều là vật trong tay của ta. N, ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu là không nắm chặt ở về sau Pokemon nhóm, các bằng hữu của ngươi liền muốn vĩnh viễn tại nhân loại nô dịch phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.